Vu Thần Kỳ, chương 91, Đào Vong, góc truyện audio.com, giống như nụ hoa vỡ ra khe hở thứ nhất, một mảng cánh hoa non nớt từ trong đó lộ ra. Giống như kén bướm đột nhiên nổ tung, từ trong đó hơi nhú ra cánh non mềm của con bướm mới sinh. Giống như xác ve nứt ra kèm theo tiếng kêu khe khẽ, mảng cánh nhẹ nhàng vươn ra. Giống như tinh tú lướt qua bầu trời, như sấm sét xé rách mây đen, giống như ánh nắng không kiêng nể gì ở bầu trời càn rỡ thiêu đốt, giống như sông lớn hoan hô nhảy nhót chảy qua đại địa. Trước mắt Cơ Hạo xuất hiện vô số ảo giác, có trời sụp đất nứt, có mặt trời lên xuống, có hành tinh sinh diệt, có gió nổi mây phun, có hoa nở hoa tàn, có mưa tuyết khắp trời. Ở trong nháy mắt ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch ra, giống như toàn bộ huyền bí của toàn bộ thiên địa đều bày ra ở trước mắt Cơ Hạo, rõ ràng thấy được vô một số phù văn rậm rạp trong huyết quang khâu thành một cái hệ thống phong ấn khổng lồ, phức tạp. Một chỉ này nhẹ nhàng lướt qua, liền vừa vặn từ trong một khe hở yếu ớt nhất trong những phù văn này cắt qua. Như nụ hoa vỡ ra, như kén bướm vỡ ra, như ve lột xác không thể ngăn cản bị cái cánh mỏng manh căng vỡ, có quy luật như hành tinh, sấm sét, mặt trời, sông lớn từ hàng cổ tới nay tự do tự tại vận chuyển, một lực lượng thần kỳ không thể ngăn cản xé rách huyết quang, vỡ nát hệ thống phù văn phong ấn kiên cố trong huyết quang, ở trên huyết quang mở ra một vết rách thật lớn. Đại diễn chi số 50, dùng 49, chạy đi 1. Giữa thiên địa, vạn vật tất có một đường sinh cơ. Nói cách khác, thiên địa vạn vật nếu không thể siêu thoát thiên địa thì tất có một sơ hở. Khai thiên nhất thức chỉ 4 thẳng 1 chạy đi giữa thiên địa tìm khe đào hư, có thể phá thiên địa vạn pháp. Hư ảnh vạch ra một chỉ, giọng u u quát, đáng tiếc, đáng thương, đáng than thở, đáng buồn, nếu là năm đó ta tham ngộ được diệu lý bực này cũng không đến mức lưu lạc như thế. Tiểu gia hỏa, còn không chạy trốn, sững sờ cái gì? Linh hồn Cơ Hạo đau đớn một trận, tử phủ nguyên đan cũng thiếu chút nữa vỡ tan. Một chỉ này vạch ra, vô số dị tượng lóe lên ở trước mắt, vô cùng đại đạo áo nghĩa trong thiên địa triển lãm không sót gì ở trước mặt Cơ Hạo. Những đại đạo áo nghĩa thâm thúy huyền ảo này, Cơ Hạo căn bản không thể lý giải, giống như một con sâu bọ phủ phục ở trong nước bùn, căn bản không thể lý giải thần linh cao cao tại thượng là nắm giữ diệu lý thiên địa vận hành như thế nào. Linh hồn nhỏ yếu chỉ hai là có tấm gương, đem bóng dáng toàn bộ thiên đạo áo nghĩa in một phần. Chính là một phần thiên đạo hư ảnh in ra này, áo nghĩa chất chứa thậm chí còn chưa đến một phần vạn ức của thiên địa huyền bí thật sự, linh hồn nhỏ bé, yếu ớt của Cơ Hạo đã thiếu chút nữa bị căng lên nổ tung, hủy diệt. Huyết quang lông quỷ sát trận bị phá, không phải Cơ Hạo không muốn chạy trốn, mà là linh hồn hắn đã lâm vào bên bờ sụp đổ, đã không thể khống chế thân thể nữa. Phun từng ngụm máu, linh hồn Cơ Hạo có phiền toái to trong thân thể hắn càng vang lên tiếng vang giòn dày đặc như giang lạc. Vừa mới vạch ra một chỉ đó, cơ thịt từ khuỷu tay phải trở xuống của Cơ Hạo hầu như toàn bộ bị lực lượng cắn trả đáng sợ nổ bay, lộ ra hơn phân nửa đoạn xương tay lóng lánh tinh quang nhàn nhạt. Lực một cắn trả càng theo đầu ngón tay một đường hướng thân thể kéo dài, trên xương tay Cơ Hạo bại lộ bên ngoài nứt ra vô số vết nứt thật nhỏ, vô số vết nứt một đường hướng về trong cơ thể kéo. Góc truyện audio.com, dài, xương tay, xương bả vai, xương sườn, xương cột sống, xương đùi. Trong tiếng răng rắc cốt cách cả người Cơ Hạo ít nhất nứt ra hơn phân nửa. Hiện tại cho dù linh hồn hắn chưa bị thương, muốn khống chế thân thể đào tẩu, thân thể hắn cũng không cho phép hắn kịch liệt vận động. Chỉ có trong con ngươi Man Man hiện lên một mảng thần quang, nàng xách lên Cơ Hạo, tùy tay đem nha công bị thương nặng nhét vào trong lòng Cơ Hạo, giống như khiêng một bao cỏ, đem Cơ Hạo vác ở trên vai, sải bước chạy như điên ra ngoài. Tiểu nha đầu man lực vô cùng, bắt đầu chạy càng dã man hung mãnh hơn, cuồng bạo đến mức không giảng đạo lý. Hai, một cước giẫm xuống đất, chợt nghe một tiếng nổ vang, Man Man đem mặt đất giẫm ra một cái hố to rộng mười mấy trượng, sâu tới trăm trượng, thúc đẩy thân thể nàng, vù, một cái mang theo một tàn ảnh màu đen, chạy thẳng tắp vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cổ thụ vô số, Man Man lần này lao ra ước chừng 7-8 dặm, nàng kề sát mặt đất bắn đi, ven đường ít nhất có hơn 100 cây cổ thụ bị nàng cắm đầu húc cho vỡ nát, vô số cây cổ thụ ùn ùn sụp đổ, ở trong rừng rậm mở ra một con đường lớn thẳng tắp. Đáng chết, Đế La bị dọa run rẩy, hung hăng cho bản thân một bạt tai, hắn ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên bầu trời, hư ảnh huyết nguyệt mờ mịt đã nứt ra một vết nứt mắt thường rõ ràng có thể thấy được, hắn không thể tin khàn giọng thét to. Đây là pháp trận tu tộc tông sư tự bẩy mình đúc, tiểu tử này, sao có thể phá vỡ pháp trận cấp chiến dịch. Trong con ngươi Khương Giao lóe ra ánh sáng kỳ lạ, nàng khàn giọng kêu lên. Trên người tiểu tử này khẳng định giấu trọng bảo bắt lấy tiểu tử đó cùng nha đầu đó, nếu để bọn nó chạy thoát các ngươi căn bản không có khả năng còn sống rời khỏi Nam Hoang. Đế La cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng huyết nguyệt trên bầu trời điểm một cái, một đạo huyết quang theo phương hướng Man Man chạy trốn lóe lên, huyết nguyệt trên bầu trời nhất thời nổ thành vô số mảnh vỡ, hóa thành các điểm sáng màu máu tiêu tán không dấu vết, đại trận bao phủ phạm vi mười mấy dặm ầm ầm sụp xuống. Bất mãn nhìn Khương Giao một cái, Đế La tự tin nói. Huyết Nha Đoàn thực lực cường đại, nữ vô tế thân ái, người căn bản không biết Huyết Nha Đoàn chúng ta thực lực mạnh bao nhiêu, nam hoang địa phương quỷ quái dã man này, chúng ta muốn tới thì tới, đi thì đi, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Khương Giao cười lạnh lùng, thấp giọng nói ra một cái tên. Tiểu Nha Đầu kia, là con gái hắn, con gái nhỏ nhất, được cưng chiều nhất, A Mỗ của Tiểu Nha Đầu đó càng là xuất thân thiên hoàng hậu duệ quý tộc, A Mỗ nó là... Gương mặt Đế La hoàn toàn cứng ngắc vặn vẹo, hắn hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chằm chằm Khương Giao một lúc lâu, đột nhiên nhảy bật dậy hét lên. Đuổi theo, nhất định phải giết Tiểu Nha Đầu đó cùng tiểu tử đó. Tiêu hủy toàn bộ dấu vết nơi này, tiêu hủy tất cả dấu vết chúng ta lưu lại, ngay cả một chút mùi, một sợi lông của chúng ta cũng không thể lưu lại. Đem nơi này triệt để hủy diệt, hủy diệt. Đế La hầu như phát điên chỉ vào Khương Giao rít gào. Nữ nhân vô liêm sỉ, ngươi muốn hại chết chúng ta. Ngươi muốn hại chết chúng ta, Huyết Nha Đoàn không đối phó được những kẻ đáng sợ đó, ta phải bù lại sai lầm này. Khương Giao dương dương đắc ý nhìn Đế La thất kinh liên tục cười lạnh, nàng thấp giọng cười nói. Không nói như vậy, ta làm sao dám nói, chỉ cần giết hết. Gocchuyenaudio.com, người nơi này, Cơ Hạo tiểu tử kia nhất định phải chết chứ. Tiểu Nha Đầu kia nếu đã chết, không chỉ có Cơ Hạo, người có liên quan với hắn đều phải chết. Các chiến sĩ gia tộc Chu lên ngao ngao theo dấu vết Man Man lưu lại đuổi giết. Mười mấy vị hộ vệ của Man Man hò hét một tiếng, mãnh liệt không sợ chết xông lên, dốc hết toàn lực muốn ngăn lại đám ác quỷ gia tộc này. Đao to búa lớn chặt chém một trận, mười mấy hộ vệ bị băm thành thịt vụn, Huyết Nha Đoàn hơn ngàn chiến sĩ gia tộc trên vạn phó binh giống như ác quỷ từ địa ngục trốn ra, khàn giọng gầm rú, hướng về phương hướng Man Man chạy trốn đuổi theo. Cách chương.